Xin chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Giả Thiên của tác giả Ngô Biển Quân. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc cũng như nhận xét góp ý của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bây giờ sau khi đại thành, hiện tại Diệp Phàm không sợ đao binh, pháp bảo cùng binh khí gì cũng đều có thể dùng thân thể của hắn để mà chống đỡ, một quyền đánh nát, trừ khi vũ khí đó có căn nguyên, bằng không căn bản vô dụng đối với hắn. Đồ Phi thử tế ra một kiện pháp bảo, kết quả dưới đôi nắm tay màu vàng kia, tất cả đều bị đánh thành bột mịn, không còn sót lại chút nào. Ta cảm thấy nếu ẩu đả gần người với ngươi, nhất định chính là một bi kịch, chỉ có thể viễn công mà thôi. Đồ Phi cho ra kết luận như vậy. Lần này Diệp Phàm luyện hóa 10 vạn cân nguyên, cộng thêm một hạt thần nguyên, vượt qua dự đoán trước đây. Tuy nhiên hiệu quả rõ ràng, hắn không cần thử cũng biết mình có được lực lượng đáng sợ cỡ nào. Loại cảm giác này thật sự rất tốt. Bọn Diệp Phàm cũng không rời An Châu, hai ngày sau đi tới một vùng vách núi cuối cùng. Đây là một đám cuối cùng trong 5 đám thổ vị. Dốc đá thành vùng, đan núi đột ngột mọc lên, khắp nơi đều là rừng đá, nơi đây là một vùng yên tĩnh. Trong vùng loạn thạch này có một ngọn chủ phong rất là nguy nga, là nơi tụ cư của đám thổ phỉ thứ 5. Phía trên bóng người thấp thoáng, quy mô sơn trại không nhỏ. Sao trời lấp lánh, gió đêm ùa tới, thổi giữa các khe đá phát ra từng tiếng ù ù. Diệp Phàm cùng Đồ Phi vào đêm tối đi lên ngọn chủ phong ấy. Ngoài sơn trại có hai cây cờ lớn bay phấp phới. Vài tên tu sĩ ôm vỏ rượu đang che chén với nhau, căn bản không nhận thấy có người đang tới gần. Bọn Diệp Phàm cũng không ra tay, lặng yên tiến vào sơn trại, muốn trực tiếp đánh gục thủ lĩnh thổ phỉ. Trên núi ánh lửa thấp thoáng, trong trại vô cùng náo nhiệt, có rất nhiều người ở đây đều đang đầy chén đổi vỏ, mùi rượu bay ra rất xa. Bên cạnh những đống lửa có không ít người vây quanh, đồng thời còn có cổ nhạc truyền đến. Những người này đúng là tiêu sái, đang uống rượu mua vui. Giữa không trung có vài thiếu nữ thanh xuân đang múa, dưới ánh trăng đêm phi thường mờ ảo, như tiên tử trong cung quảng đang múa ra vậy. Tiên nhạc từng hồi rất là bình yên. Sơn trại này thật đúng là không đơn giản, để nữ tu sĩ ca múa phô trương không nhỏ. Diệp Phàm lưng cõng đà thần tiên đi nhảy tới, Đồ Phi thì sánh vai đi cùng, còn Đại Hắc Cầu thì chờ ở bên ngoài không lộ diện. Gàn chó thật lớn. Chính vào lúc này, bên cạnh đống lửa phía trước có người truyền tới tiếng quát lạnh. Thứ không biết sống chết, quả nhiên lại lộ diện, không uổng công chờ các người 20 mấy ngày. Một đám người nối đuôi nhau đi ra từ trong trại, còn có càng nhiều người từ bên cạnh đống lửa đứng lên, nhanh chóng vây quanh nơi đây. Chân dung Diệp Phàm bao phủ sương mù, cũng không sử dụng cải thiên hoán địa đại pháp, hắn cùng Đồ Phi đứng sóng vai ở giữa sân. Chính là hai người các ngươi cướp sạch tất cả thổ phỉ An Châu ư? Nam nhân trung niên này 35-36 tuổi, thần sắc âm trầm nhìn chăm chăm bọn họ. Đồ Phi kinh ngạc nhảy dựng lên, đây là một tu sĩ tứ cực bí cảnh, không kém bao nhiêu so với hắn. Hắn lập tức mở miệng, bọn họ nhuốm đầy máu tanh, trừng phạt đúng tội, chẳng lẽ là các ngươi chống lưng phá hỏng chuyện tốt của bản công tử, róc thịt các ngươi cũng khó có thể vơi cơn giận. Nam nhân trung niên trầm mặc nói. Đồ Phi tên là con cháu đại khấu, trước giờ chưa từng ăn nói khép nép, phi thường cứng rắn quát hỏi. Các người là ai? Khẩu khí thật không nhỏ. Ở Bắc Vực còn chưa có người dám quát với ta như vậy. Nam nhân trùng điền nhè răng cười rồi nói. Các người đánh tan nát tất cả các thổ phỉ An Châu, còn uy phong như vậy. Người nói chúng ta không dám xẻ thịt người sao? Trần Đức, không được vô lễ. Đây là cháu ruột của Đồ Thiên Thất Gia, còn không bao xin lỗi. Đúng lúc này, một giọng âm nhu truyền đến. Trong đội trai, hai tu sĩ đạo cùng bí cảnh nâng một cái ghế mềm đi ra. Hơn chục cao thủ tùy tùng hộ vệ ở bốn phía, rất nhanh đã đi tới gần. Trên ghế mềm là một nam nhân trẻ tuổi rất âm nhu nằm nghiêng. Hắn bưng một ly rượu ngon, đang lắc lắc. Hai bên có bốn cô gái thanh xuân hầu hạ. Trong đó, một cô gái dùng khăn lụa trắng nõn giúp hắn lau giọt rượu ở khóe miệng. Sắc mặt của hắn trắng nõn, quyết thiếu khí dương cường. Hắn ta nhẹ nhàng khoát tay, bốn cô gái lùi ra phía sau, hắn ném chén rượu sang một bên. Đồ huynh, đã lâu không gặp. Nam nhân âm nhu thản nhiên ân cần thăm hỏi. Là ngươi sao Tử Nguyên? Đỗ Phi cả kinh, sắc mặt lập tức có chút khó coi. Diệp Phàm truyền âm mà hỏi. Đây là một tên bại hoại rất khó dây, cháu nhỏ của đệ tam đại khấu Từ Thiên Hùng. Phi thường được sủng ái, nhưng xấu từ đầu đến chân. Là thứ không tốt lành gì nhất, chưa từng làm chuyện tốt gì. Đây là đánh giá của Đỗ Phi về cái tên này. Hắn rất cường đại sao? Diệp Phàm cất tiếng hỏi. Đỗ Phi truyền âm nói. Hắn thì không thể nói là mạnh. Hẳn là còn ở đạo cùng ngũ trọng thiên. Nhưng gia gia của hắn lại cường đại tới rối tinh rối mù. Đệ tam đại khấu Từ Thiên Hùng xếp hạng phía trên đại năng Thanh Giao Vương. Ai có thể trêu chọc? Ngoài ra ca ca của hắn Từ Hằng lại là đệ nhất cao thủ trong con cháu 13 đại khấu. Ổn áp Ngô Trung Thiên một bậc. Tiểu tử này không chút sợ hãi. Chuyện xấu gì cũng làm quá nhiều. Ngay cả nữ nhân của con cháu đại khấu cũng từng động vào. Diệp Phàm nhíu mày. Đây chính là ác nhân điển hình, tương đương khó đối phó. Muốn thế lực có thế lực, muốn quan hệ cũng có quan hệ. Đỗ Phi đại nói. Lát nữa, nếu như có thể tránh, tốt nhất không nên xung đột trực diện với hắn. Tên bại hoại này thù rất dai, chuyện gì cũng đều có thể làm. Đỗ huynh, người có thành kiến với ta sao? Hôm nay gặp lại, vì sao không lý tới? Tử Nguyên nửa nằm trên ghế mềm, lãnh đạm lại nói. Đỗ Phi mặc dù không có hảo cảm đối với hắn, nhưng không thể không đáp. Nào dám, ta chỉ là có chút bất ngờ mà thôi. Không nghĩ tới, Từ huynh lại ở nơi đây. Từ Nguyên hừ lạnh một tiếng, từ ghế mềm nhỏm dậy, dí sát mặt đen và nói. Người thật đúng là hăng hái, đi tới An Châu, đem thủ hạ của ta giết sạch. Đỗ Phi lại nói, đây là một hồi hiểu lầm. Ta thấy bọn họ đốt giết cướp bóc, chuyện xấu gì cũng làm hết. Bất kể thế nào cũng không thể tưởng tượng được chính là thủ hạ của Từ huynh. Người đang chỉ trích ta sao? Ánh mắt của Từ Nguyên hung ác, nhảm hiểm, quét tới quét lui trên người Đỗ Phi cùng Diệp Phàm. Hắn khẽ vẫy tay một cái, một cô gái tuổi thanh xuân rót một ly rượu ngon, nhẹ nhàng đưa tới. 13 đại khấu, cướp cũng có đạo, chúng ta thân là con cháu bọn họ, không nên làm việc như vậy. Đỗ Phi nói. Từ Nguyên đột nhiên cầm chén ngọc trong tay, ném xuống đất, thân sắc âm trầm nói. Người quản quá nhiều chuyện, đừng tưởng rằng đều là con cháu đại khấu mà ta không dám giết người. Người! Đỗ Phi cũng lửa giận dâng trào, chuẩn bị trở mặt. Chiến lược của hắn tuyệt đối ở trên Tử Nguyên. Bốn bóng người bay vụt tới, đứng ở trước Tử Nguyên ngăn cản Đỗ Phi, sát ý tràn ngập. Các người mau lui ra. Tử Nguyên thở dài một hơi rồi nói, quên đi, lửa giận của ta hơi lớn, đều là con cháu đại khấu. Mặc dù người giết nhiều thủ hạ của ta như vậy, mặc dù ngươi làm hỏng cơ nghiệp của ta ở An Châu, nhưng ta cũng nhịn, ai bảo chúng ta là thế gia cơ chứ. Đỗ Phi ngẩn ra, tên bại hoại này tiếng xấu vang ra, thù dai và âm độc nhất, làm sao có thể rộng lượng như vậy? Tuy nhiên, hắn rất nhanh liền biết tính toán của đối phương. Từ Nguyên dùng ngón tay thon dài khẽ gõ ghế mềm, giọng rất âm nhu nói. Chúng ta là thế giao, ta không tính toán nhiều, nhưng là người này không thể buông tha. Hắn nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm. Từ Nguyên, người lấy lùi làm tiến, muốn có ý đồ với hắn, ta nghĩ người nhất định biết hắn là ai hả? Đỗ Phi xa sầm sắc mặt, đối phương muốn lưu đoạt thánh vật. Từ Nguyên thản nhiên cười lạnh nói, ta quản hắn là ai, ta chỉ biết là hắn giết không ít người của ta, hôm nay phải trấn áp hắn. Diệp Phàm hiểu ra, đối phương khẳng định từ Đỗ Phi mà đoán ra thân phận của hắn, muốn có ý đồ với hắn. Hắn lộ ra dùng mạo thật mà nói, người muốn như thế nào? Ta muốn thế nào ư, người giết nhiều người của ta như vậy, tự nhiên phải lấy tính mệnh của ngươi. Từ Nguyên cười rất âm nhu. Đỗ Phi tiến lên nói, đây là bằng hữu của ta, người muốn động thủ không bằng cũng tính cả ta vào. Đỗ Phi, người đừng có ép ta, thế giàu thì thế giàu, hắn hủy cơ nghiệp của ta ở An Châu, hôm nay ta không thể không trấn áp hắn. Tử Nguyên thần sắc vô cùng bất thiện. Nếu ta không đáp ứng thì sao? Đỗ Phi trầm giọng nói, vậy ta cũng chỉ đành xin lỗi ngươi, đem ngươi giải đến trước người Đỗ Thiên Thất gia. Người này ta phải mang đi. Tử Nguyên cười cười, nhàn nhã uống một ly rượu. Vậy ta cũng chỉ đành phải đánh với người một trận. Đỗ Phi lạnh lùng nói, ta thật không muốn tay chân tương tàn, không bằng như vậy đi, ta lại lùi một bước. Tử Nguyên ngửa ra dựa vào ghế rồi nói, để hắn đền cho ta cũng không phải không được, đương nhiên phải là có thành ý. Như thế nào mới gọi là có thành ý? Đỗ Phi hỏi. Bên cạnh tu sĩ thực lực đạt tới tứ cực bí cảnh, tên là Trần Đức kia tiến lên nói, tự nhiên là phải dập đầu xin lỗi, bằng không chẳng phải là trò đùa ư. Cũng đúng, hẳn là có chút thành ý. Từ Nguyên thản nhiên cười. Hắn không phải có vạn vật mẫu khí sao? Đoạt nhiều nguyên của chúng ta như vậy, dứt khoát đem đỉnh ra đền là xong. Một tu sĩ khác lại tiến lên, thực lực cũng tiến vào tứ cực bí cảnh. Cũng tốt, cũng tốt. Từ Nguyên ngửa vào ghế mềm, thản nhiên nói. Để cho hắn dập đầu vài cái, dâng đỉnh của vạn vật mẫu khí ra đây, ta liền tha cho hắn một mạng, cho hắn rời đi. Đúng là khinh người quá đáng. Đồ Phi tức giận. Người tin tưởng ăn chắc được ta rồi sao? Diệp Phàm rất bình tĩnh, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, bây giờ bước nhanh lên trước rồi nói. Tứ cực bí cảnh rất giỏi sao? Hắn bước lớn về phía trước, cả ngọn núi này đều dường dư lay động dưới bước chân của hắn, vô cùng rùng rùng. Tuy rằng tất cả mọi người đều biết Diệp Phàm là tu sĩ đạo cùng bí cảnh, gần như không thể tiến vào tứ cực bí cảnh. Nhưng vào giờ khắc này, động tác của mọi người nhất trí, phi thường nhanh chóng. Bất kể là Từ Nguyên hay là người chung quanh, mi tâm đều lóe lên, hiện ra pháp bảo chặn thức hải. Bắc vực hiện giờ, rất nhiều tu sĩ biết đều được là thần thức của Diệp Phàm cường đại vô cùng. Trong cùng thế hệ, có rất ít người có thể sánh bằng. Nhìn thấy hắn, tất phải bảo vệ thần thức trước. Thánh thể thái cổ tuy rằng không hiện ra phong tư vô thượng của thời cổ, không thể uy chấn thiên hạ, nhưng ở trong thế hệ trẻ tuổi vẫn có tiếng tăm nhất định. Thần thức của hắn bị người ta kiêng kỵ. Bên cạnh Tử Nguyên, một tu sĩ tứ cực bí cảnh trào phúng nói. Giọng điệu đúng là thật lớn lối, hồn nhiên không đem tu sĩ của tứ cực bí cảnh vào trong mắt. Đáng tiếc, người lại cả đời không thể bước vào cảnh giới này. Diệp Phàm thân sắc bình thản, không để ý đến hắn, hướng về Tử Nguyên rồi nói. Ta không muốn xung đột với các ngươi, nhưng nếu người ép ta, như vậy hôm nay, núi này nhất định máu thầy đầy đất. Người là ai? Có tư cách gì nói như vậy với thiếu chủ của chúng ta, còn không quỳ sang một bên, lát nữa xử trí ngươi. Trần Đức quát lạnh, quỳ xuống, dâng đỉnh, còn không quỳ sang một bên à? Tiểu tu sĩ đạo cùng bí cảnh, cũng dám ăn nói huỳnh hoang, quỳ xuống chờ xử lý đi. Người chung quanh Từ Nguyên lớn tiếng quát. Từ Nguyên buông chén rượu, dùng khăn lụa trắng lau miệng, ầm nhù lên tiếng. Ta cho ngươi một cơ hội, có thể nắm chặt hay không nắm chặt thì phải xem vào ngươi. Quỳ xuống dâng đỉnh, ta cho người rời đi. Dưới gối nam nhân có hoàng kim. Từ Nguyên, đây là người cố ý ép chúng ta, căn bản không tính toán thủ tay. Đồ Phi quát lạnh. Từ Nguyên không thèm để ý cười, vứt khăn lụa trắng xuống đất, hở hững nói. Làm sao lại là như vậy chứ? Ta nói rồi, hắn dâng đỉnh lên quỳ xuống xin lỗi, hết thảy đều có thể cho qua. Chiếc đỉnh phong cách cổ xưa lơ lửng trên đầu Diệp Phàm, vạn vật mẫu khí buông xuống. Từng tia từng đợt bảo vệ thân thể hắn, hắn cầm đả thần tiên trong tay đứng ở giữa sân. Đúng là không biết sống chết, ở trước mặt cường giả tứ cực bí cảnh cũng dám động thủ, người ngay cả cơ hội quỳ trên mặt đất cũng không có. Trần Đức là người đầu tiên ra tay. Hắn bước một bước tới trước, hóa ra một bàn tay năng lượng hùng hăng chộp tới Diệp Phàm, bàn tay màu vàng đất che phủ một vùng trời. Đây là tu sĩ tứ cực bí cảnh, nhấc tay như thương long, đánh cho hư không đều rung chuyển. Mục tiêu của hắn là đỉnh của vạn vật mẫu khí, muốn trực tiếp lấy đi. Người cho rằng mình là kim sĩ tiểu bằng vương sao? Diệp Phàm cười lạnh, hồn nhiên không sợ. Đỉnh vạn vật mẫu khí treo trên đầu, xông lên đón tiếp. Tay trái của hắn nắm thành nắm tay màu vàng, trực tiếp đánh cho hư không sụp đổ, vùng lên bầu trời. Phốc một tiếng vỡ nát truyền ra. Bàn tay kia bị Diệp Phàm dùng nắm tay đánh nát, năng lượng cuộn trào hướng ra bốn phương tám hướng. Cuốn rất nhiều đá núi lên bầu trời. Trần Đức cả kinh, bàn tay năng lượng bị thánh thể thái cổ đỡ được. Điều này thật sự ra ngoài dự kiến của hắn. Thân thể đối phương rốt cuộc mạnh tới trình độ nào? Tất cả mọi người vô cùng kinh ngạc. Thân thể Diệp Phàm quá khủng bố. Tay không lại có thể đối kháng tu sĩ tứ cực bí cảnh. Không sao, thân thể cường đại là ưu thế của hắn. Nhưng ai lại so cường độ thân thể với hắn? Đứng xa đánh chết hắn là được rồi. Một tu sĩ tứ cực bí cảnh khác mở miệng mà nói. Trần Đức cười lạnh, nói tiếp. Không sai, đạo cung bí cảnh, tu vi sao có thể so với tứ cực bí cảnh? Hôm nay ta đánh cho ngươi quỳ xuống mấy thôi, cho ngươi hai tay dâng đỉnh. Diệp Phàm quả thật không sợ. Quá khứ lúc hắn ở đạo cung tam trọng, có thể trấn áp cao thủ tứ trọng. Cho dù đối mặt với tu sĩ đạo cung ngũ trọng, tuy có chút kiêng kỵ, nhưng cũng không phải không thể chiến. Mà hiện nay,

tốc độ của Diệp Phàm nhanh cỡ nào, chân đạp bộ pháp của lão phong tử vọt qua, vùng đạt thần tiền vụt xuống dưới. Choảng! Đầu của Trần Đức bị đánh nát như hơn vạn vạn hoa đào nở. Máu đỏ, não trắng bắn ra ngoài. Thần thức hoàn toàn bị tiêu diệt, tự thi rời xuống bên dưới. Phía dưới tất cả mọi người như tượng đất ngây ra, không thể tin được hết thảy đều là sự thật. Một tu sĩ đạo công bí cảnh lại có thể hạ được cường giả tứ cực bí cảnh. Làm sao có thể? Thánh thể thái cổ vô địch cùng cấp, nhưng dù sao còn không tu ra dị tượng, làm sao có thể vượt qua bí cảnh chiến đấu tiêu diệt địch thủ? Có rất nhiều người bên phía Tử Nguyên đều biến sắc, khó có thể chấp nhận kết quả này. Chỉ có Đỗ Phi hiểu được tại sao Trần Đức cùng Diệp Phàm đại chiến, nếu không dùng thần niệm khống chế pháp bảo, tuyệt đối sẽ không bị giết như vậy. Đáng tiếc gặp phải Diệp Phàm cầm đả thần tiên. Đây là bi kịch trời định. Roi này vô kiên bất tồi, chuyên đánh thần thức, nếu như không biết, tất bị khắc chế. Không biết là đả thần tiên của thời đại Thương Chu. Diệp Phàm lẩm bẩm, roi cổ bằng gỗ trong tay hắn tràn ngập khí tức năm tháng, không chỉ cầm trong tay nặng trình trịch, ở trong lòng cũng rất nặng. Không biết những người của ngày đó đã đi nơi đâu. Diệp Phàm tự hỏi lòng mình như vậy. Hắn rất nhanh đã phục hồi tinh thần, hạ xuống đất, đỉnh vạn vật mẫu khí trên đầu, tay cầm đả thần tiên phong cách cổ xưa, đi nhanh về phía trước, ép tới đám người Tử Nguyên. Ta đã nói rồi, nếu các người ép ta, núi này nhất định máu đổ thây phơi. Bà gã tù sĩ tứ cực bí cảnh dắt tay tiến lên, ngọn núi lập tức lay động một hồi. Một tên nói, giờ phút này, ngay cả quỳ trên mặt đất, hai tay dâng đỉnh của vạn vật mẫu khí, người cũng không có cơ hội sống. Người cũng đi, cần phải hái đầu của hắn xuống, ta không muốn xảy ra chuyện ngoài ý muốn nữa. Tử Nguyên dựa vào ghế, lệnh cho một tu sĩ tứ cực bí cảnh khác cùng tiến lên. Có tới bốn tù sĩ chắn ở trước người Diệp Phàm, tất cả đều tế ra pháp bảo cường đại nhất của mình. Dưới bầu trời đêm, ánh sáng lấp lánh rực rỡ một vùng. Mấy người dù sao cũng là tứ cực bí cảnh, thần lực ngập trời toàn thân rực rỡ, khiến tâm hồn kinh khạ. Cộng thêm pháp bảo cường đại, khí tức chấn áp ra ép theo Diệp Phàm bắn ngược ra ngoài. Xem ra cũng bất quá như thế. Vừa rồi vì sao có thể dễ dàng đánh bại Trần Đức? Tử Nguyên lộ vẻ nghi ngờ. Tuy nhiên giờ phút này hắn hoàn toàn thả lỏng, bởi vì hắn đã nhìn ra bốn tù sĩ tứ cực bí cảnh liên thủ ổn áp Diệp Phàm. Xa xa không phải địch thủ. Để đại mạng của hắn, trên người hắn có bí mật, ta muốn biết. Bốn vị cường giả nghe vậy gật đầu, vây quanh Diệp Phàm ở trong, sát khí tràn ngập, chấn động núi cao. Đây là các người ép ta. Thanh âm của Diệp Phàm rét lạnh vô cùng. Cho dù là con cháu đại khấu, hắn cũng không quan tâm. Tử Nguyên uống một ly rượu, đón lấy khăn lụa cô gái bên cạnh đưa qua, lau lau miệng, ầm dù nói. Ta đã cho ngươi cơ hội, nhưng ngươi lại không nắm lấy. Thằng ẻo đả ngươi cũng đòi cho ta quỳ xuống, còn muốn dâng đỉnh. Lát nữa, ta xem ngươi quỳ xuống cho ta như thế nào. Diệp Phàm trực tiếp ra tay. Đỉnh vạn vật mẫu khí một mảnh mông lung, huyền hoàng chảy xuống bảo vệ hắn ở trong. Hắn cầm đả thần tiên độc chiến bốn cường giả tứ cực. Bốn cao thủ phân biệt tế ra đại đỉnh bảo vàng, lôi điện chùy bảo tím, bát quái kính màu bạc, đồng đăng màu đỏ thẫm. Bốn loại bí bảo đều rất bất phàm, trấn áp xuống Diệp Phàm. Hư không rung chuyển, linh khí đầy trời bị hút sạch, hội tụ trên bốn loại thần vật, bốn đập nát thịt xương của Diệp Phàm. Bốn loại vũ khí đều nở rộ. Bây giờ Thụy Hải và Thần Hà nặng nề như là núi liền áp tới. Bây giờ, bốn người đồng thời bước tới cùng nhau ép xuống, ngọn núi rung chuyển kịch liệt. Dự uy thế của bọn họ đã lớn trên núi ù ù lăn xuống chân núi. Vào giờ khắc này, Diệp Phàm điều động tinh khí toàn thân, phát động bí quyết chữ dài trong cầu bí, vung đả thần tiên đánh ra bốn phía. Bốn tiếng liên tiếp choảng choảng phi thường rõ ràng, đại đỉnh bao vang, động đăng đỏ thẫm đều bị đánh nát. Đả thần tiên chuyên đánh thần thức, khoảnh khắc lôi điện chùy màu tím, bát quái kính màu bạc vỡ nát, bốn người đều kêu thảm thiết, mi tâm trào máu. Diệp Phàm vùng đả thần tiên đánh nát hai người trong đó, hình thần câu diệt, thân thể vỡ tan, thần thức dưới cây roi không thể bảo tồn. Diệp Phàm không đánh chết hai người khác, xông tới gần Tử Nguyên, vùng roi đánh tới. Tử Nguyên tuyệt đối không nghĩ tới, lại là kết quả như vậy, căn bản không phù hợp với lẽ thường tình. Bốn đại cao thủ làm sao có thể bị đánh bại? Một tòa thần tháp màu vàng xuất hiện trước người hắn. Đây là pháp bảo tự tay để tam đại khấu từ Thiên Hùng tế luyện, uy lực không thể tưởng tượng, cực kỳ bất phàm. Từ Thiên Hùng cưng chiều đứa cháu nhỏ này,

ngay cả là đạo cung ngũ trọng thiên cũng không chịu nổi trường chỉ màu vàng của thánh thể thái cổ. Đến cuối cùng, tự nguyên sắp bị bàn tay màu vàng đánh tàn, phát ra thanh âm đã không thuộc về nhân loại. Đừng đánh nữa. Tự nguyên thật sự bị đánh cho ngu cả người. Hắn sống đến từng này tuổi, không ai dám động hắn một ngón tay. Chuyện ác làm hết, cho tới bây giờ đều là hắn ăn người khác. Hôm nay đòi Diệp Phàm quỳ xuống dâng đỉnh. Kết quả bị thảm đến nhường này đây. Diệp Phàm lại cho hắn một trận bạt tai mới dừng lại, ngồi trên ghế mềm mà nói. Ta cũng cho người một cơ hội xin lỗi ta, dâng đến tất cả nguyên của ngươi. Có lẽ ta sẽ tha người một mạng. Được, không thành vấn đề. Tự nguyên cắn răng, lập tức quỳ gối trên đất. Trong mắt hào quang âm độc chợt lóe, chỉ cần có thể sống sót, bảo hắn làm gì cũng đều được cả. Hào quang lóe lên, trên mặt đất có thêm một đống nguyên lớn, có khoảng hơn 800 cân. Hào quang rực rỡ, hết sức mộng ảo dưới bầu trời đêm, thu hút ánh mắt của người khác. Chỉ có chút xíu như vậy, nhiều lắm chỉ có thể giữ lại cho người một cái tai. Diệp Phàm âm thanh lạnh lùng nói. Tử Nguyên đại hận, trong lòng âm lãnh nguyền rủa nhưng không biểu hiện ra ngoài. Ta tuy có nguyên nhưng không có khả năng mang hết trên người. Nếu người muốn, ta có thể đi lấy cho ngươi. Muốn để ra ra người ra tay đối phó với ta sao? Diệp Phàm cười lạnh một tiếng. Tuyệt đối sẽ không phải như vậy. Nếu muốn sống, lấy ra 20 vạn cân nguyên, từ giờ chúng ta coi như không có gì. Diệp Phàm công phu sư tử ngoạm bộc lộ. Người! Trước mắt Tử Nguyên biến thành màu đen, có xúc động muốn hộc máu ra ngoài. Ta cướp sạch thổ phỉ An Châu, chiếm được hơn 2 vạn cân nguyên. Ta nghĩ người không có khả năng chỉ kinh doanh một châu này chứ. Ta không muốn nghe người nói nhiều, không lấy được nguyên, ta trực tiếp làm thịt người. Dưới cái nhìn gần sát của Diệp Hàm, Tử Nguyên không dám giấu giếm. Hắn sợ đối phương dùng thần thức cường đại thăm dò thức hải, như vậy sẽ bị giày vò. Quả nhiên, hắn còn chống lưng một ít thổ phỉ khác, phòng trừng còn có thể gom được ra hơn 2 vạn cân nguyên. Đây là cực hạn của hắn, không còn nhiều hơn. Diệp Phàm lục khắp sơn trại, tìm được hơn 3.000 cân nguyên. Lúc này, Đồ Phi thu lấy cổ tháp bầu vàng đi qua rồi nói. Đây là vũ khí tự tay từ Thiên Hùng tế luyện, thật là cưng chiều đứa cháu nhỏ của hắn, đủ để trị giá 3 vạn cân nguyên. Tòa cổ tháp bầu vàng đại khí bằng bạc, lấp lóe hào quang. Không lâu trước, Diệp Phàm dùng đả thần tiên đánh bay nhưng lại không tổn hao gì, hoàn hảo như lúc ban đầu. Tài liệu của nó cực kỳ quý hiếm, có các đạo văn rất phức tạp, là một kiện bảo vật khó được. Cổ tháp 5 tầng, mỗi tầng đều có long văn, tự nhiên mà cổ xưa, tràn ngập khí tức của đạo. Cổ tháp này chỉ sợ có chút lai lịch sâu xa. Diệp Phàm gật đầu, sau đó nhìn về phía Tử Nguyên rồi nói. Người nhiều nhất cũng chỉ có thể gom được 2 vạn cân nguyên, thêm tòa tháp này cũng chỉ là hơn 5 vạn cân nguyên. Nếu không còn thứ gì khác, ta chỉ đành phải giết người. Đột nhiên cổ tháp bầu vàng chấn động. Trong tầng tháp thứ 5, lao ra một bóng sáng, hóa thành một lão nhân. Lão nói, vị tiểu hữu này có thể hạ thủ lưu tình hay là không? Bây giờ, Diệp Phàm cũng vô cùng ngạc nhiên khi bóng này xuất hiện. Gia Gia, Tử Nguyên giật mình rồi mừng rỡ như điên, cười nói oang oang. Gia Gia giết bọn chúng đi. Từ Thiên Hùng sao? Đỗ Phi hoảng hốt kêu to rồi lùi bịch bịch lại phía sau và đi ra ngoài. Vẻ mặt của Từ Thiên Hùng không chút thay đổi, bản thân ở nơi khác, đây chỉ là một tia thần niệm của hắn, nhưng lại hệt như hòa hợp vào đại đạo. Có chịu buông tha tồn gì của ta hay không? Diệp Phàm trên đỉnh đầu có vạn vật mẫu khí, trong tay có đả thần tiên. Ta không muốn kết thù với tồn nhi của ngài, nhưng hắn lại không chịu buông tha cho ta. Ngài cũng nghe rồi đấy, hắn muốn ngài giết chúng ta. Với tính tình như vậy, thì ngày sau ắt có ngày hắn sẽ lại hãm hại ta. Người thật sự phải giết tồn nhi của ta sao? Lão già nói mà vẻ mặt vẫn hờ hững như cũ, tỏa ra uy nghiêm và áp lực để cho người ta phải chịu đựng khí tức kinh khủng. Diệp Phàm đột nhiên xuất thủ, hắn không hề e ngại, cho dù phải đối mặt với đại năng Từ Thiên Hùng đã vượt qua thành Giao Vương. Đả thần tiên vẫy vùng mà ra, luồng thần điệm này của Từ Thiên Hùng thường ngày đều ngủ say như chết, chỉ khi nào Tử Nguyên gặp phải nguy hiểm khó giữ được tính mạng thì mới phải thức dậy. Mặc dù hắn có pháp lực ngập trời, nhưng dù sao cũng chỉ là một tia thần niệm, nào có biết gì về diệu dụng của đả thần tiên, hồn nhiên niết ấn về phía trước và đè xuống. Ầm một tiếng, đả thần tiên và hắn đập thẳng vào nhau, lực phản chấn cực kỳ mãnh liệt. Từ cú va đập trực tiếp khiến cổ tháp màu vàng bị đánh bay ra ngoài. Đồ Phi vội vàng dùng thôn thiên quán để bảo vệ thân thể.

Đại Hắc Cầu mới dần dần bình tĩnh trở lại và hung tợn hỏi, gia gia của người kiếm được bằng cách nào? Đỗ Phi liền nói theo sự thật, gia gia của ta nhặt được đấy. Cái gì? Nhặt được ư? Đại Hắc Cầu gần như phát điên, nói tiếp, năm đó vì đảo nó mà ta đi sống về chết, bị độc nhân vây trong đạo tràng rất nhiều năm, tự dưng gia gia ngươi lại nhặt được, muốn ta tức chết sao? Chuyện này cả Bắc Vực đều biết, gia gia của ta đúng là rất may mắn, người nhặt được một cái bình trên một dòng sông cổ đã cạn nước, không ngờ lại là Thôn Thiên Mã Quán ủy trấn hoàng cổ. Đại Hắc Cầu thật sự không chịu nổi, lại bắt đầu chạy như điên quanh đỉnh núi và sủa lên không ngừng. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.